Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4574, Lục Nhĩ phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ phải đi, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Đại ca, chúng ta vừa mới gặp mặt mà ngươi phải rời đi. Lục Nhĩ, gặp cũng gặp rồi thì đừng làm ra vẻ. Ta đi Cửu Trọng Thiên chờ ngươi. Ta cũng có chút chuyện phải xử lý. Yên tâm, thế lực Vu Tôn chó má gì đó đi. Bọn họ không dám phái tiên đế đến gây chuyện đâu. Nhớ kỹ, ai trêu chọc ngươi thì cứ tiêu diệt hết đi, giết sạch, chỉ sợ không ai dám trêu chọc ngươi thôi. Trong tiên vực hỗn loạn này thì đừng nhân từ, cũng đừng sợ thế lực nào cả, cố gắng tăng tu vi, có thực lực chính là vương giả. Trước khi đi đưa cho ngươi cái này, sau này đi vào nơi nguyên rùa thì cầm theo, yêu tộc sẽ không dám chọc vào ngươi. Lục Nhĩ lấy ra hai mảnh lá câu màu vàng, Đông Phương Hạo Thiên ngạc nhiên, lá phủ tang. Có mắt nhìn đấy, nếu đã vậy thì tặng một mảnh khác cho cháu trai ngươi. Lục Nhĩ đưa cho Dương Bác Xuyên và Dòng Phương Thiết Nhan mỗi ngòi một lá. Thiết Nhân, nhanh cảm ơn Lục Nhĩ đạo hữu. Đông Phương Hạo Thiên vội vàng bảo Đông Phương Thiết Nhân nói cảm ơn. Đông Phương Thiết Nhân chưa bao giờ thấy gia gia nhà mình hưng phấn đến vậy. Tuy không biết lá phù tang có ích lợi gì nhưng cũng biết thứ có thể khiến gia gia kích động đến vậy không phải vật phàm. Vội vàng nói. Cảm ơn Lục Nhĩ tiền bối, dừng lại, nếu ngươi và huynh đệ của ta là huynh đệ, vậy thì gọi ta một câu đại ca đi. Lục Nhĩ nhếch miệng nói, Đông Phương Thiết Nhân hơi xấu hổ, gia gia của hắn ta và Lục Nhĩ ngang hàng, giờ Lục Nhĩ bảo hắn ta gọi đại ca, bối phận có chút rối loạn, không nhịn được liếc nhìn gia gia. Đông Phương Hạo Thiên trừng mắt, tiểu tử thối, nhìn ta làm gì, Lục Nhĩ đạo hữu bảo ngươi gọi thì gọi đi, được sự cho phép của di gia. Đông Phương Thiết Nhân vội nói. Cảm ơn Lục Nhĩ đại ca. Thôi, ta hăng thích mấy lễ tiết rườm rà của nhân tộc các ngươi. Ta đi đây, làm phiền Đông Phương lão nhân, tiểu xuyên tử, ta chờ ngươi ở Cửu Trọng Thiên. Dứt lời Lục Nhĩ hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Đại ca, Dương Bách Xuyên nhìn theo Lục Nhĩ, thầm cười khổ. Vị đại ca này lúc nào cũng hấp tấp như vậy, từ trước đến nay chưa từng không do dự không quyết đoán. Nói đi là đi. Nghĩ lại những lời Lục Nhĩ nói, sao hắn lại không hiểu chứ? Khả năng cao Lục Nhĩ đến Cửu Trọng Thiên để tính sổ với thế lực Vu Tôn. Chào mừng đến với gia tộc Đông Phương, ha ha. Đông Phương Thiết Nhân cười nói, Dương Bách Xuyên khiếp sợ, đây là thần thông gì vậy? Chỉ trong chớp mắt đã dẫn theo đám người bọn họ di chuyển từ ngoài thanh tay tiên vi si hỗn loạn đến gia tộc Đông Phương. Đình rất lớn, nằm giữa hồ lớn, núi sông vờn quanh. Dương Bách Xuyên không ngờ bộ pha trà mà hắn tặng cho Đông Phương Thiết Nhân lại được bày ở đình. Cách chương.